Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc lều lớn màu hồng có diện tích khoảng 400m² theo ký ức của Lâm Chiết Quang. Vị trí của lều vốn là ký túc xá sinh viên, bây giờ thì giống như có ai đó dùng một cái xẻng khổng lồ xúc đi tòa nhà 3 tầng, rồi đặt một khối gỗ ghép đơn giản vào vị trí cũ vậy. Lâm Chiết Quang ngước nhìn tòa kiến trúc tạm thời bất ngờ này, hỏi yêu nhất. Chuyện gì vậy? Hắn là ai? Hắn tên là Văn Xích, người ở ký túc xá 003 đối diện. Cả hai chúng tôi cùng lúc mở cửa phòng, rồi xuất hiện ở đây. Yêu nhất nhìn hai tên gác cổng mặc đồ đen che mặt phía trước và nói. Chắc đây là nhiệm vụ có manh mối. Cô đã trò chuyện với gác cổng, biết rằng bên trong là một đấu trường, nơi mà người với người đánh nhau. Hai tên gác cổng chờ đợi không kiên nhẫn nữa, lại lên tiếng nhắc nhở. Hai người một đội, ai thắng sẽ có thưởng. Yêu nhất hỏi, thế thua thì sao? Hai tên gác cổng nhìn nhau, một tên nở nụ cười độc ác. Chỉ có người sống sót mới có thể thắng. Chàng thanh niên tên Văn Xích đột ngột quay đầu lại, ánh mắt hắn nhìn yêu nhất lộ vẻ độc ác. Vậy thì mời tiểu thư yêu nhất ra tay. Được thôi, yêu nhất không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại đầy thách thức, trong lòng khinh thường sự thay đổi thái độ của kẻ này. Rõ ràng lúc xin lập đội còn giả bộ thành thật. Vừa phát hiện đối thủ là cô gái nhỏ thì ngay cả già vờ cũng không buồn nữa. Thật nực cười, không được, Lâm Chiết Quang đứng chắn trước yêu nhất. Để tôi, mặc dù hắn cao hơn Văn Xích một cái đầu, nhưng thân hình lại gầy gò. Văn Xích chẳng hề e ngại, vui vẻ đồng ý thách đấu của hắn. Nhưng tên gác cổng lại ngăn Lâm Chiết Quang lại. Chỉ những người đã được hiệu trưởng tiếp đón mới có thể tham gia thi đấu. Lâm Chiết Quang không tin, muốn xông vào. Bên tai vang lên tiếng. Cạch, tên gác cổng đã rút ra một khẩu súng, đạn đã lên nòng. Rõ ràng là sức mạnh của hai tên gác cổng này cao hơn nhiều so với lực lượng an ninh bình thường trên sân trường. Đừng cố xông vào, tôi chưa chắc sẽ thua. Yêu nhất nắm lấy góc áo của Lâm Chiết Quang. Văn Xích ở bên cạnh mỉa mai. Hai người đừng có đứng đó mà tình tứ nữa. Tòa nhà giảng dạy đã biến thành chiến trường sinh hóa rồi. Ai biết được qua đêm nay còn có cơ hội sống không? Nhanh lên, hắn đã vứt bỏ sự bối rối ở phòng hiệu trưởng, lúc này chỉ muốn nhanh chóng đấu với cô gái tân binh này. Đầu tiên phải vượt qua nhiệm vụ phụ, rồi mới có thể lập đội với một người chơi cùng điều kiện để mở ra nhiệm vụ manh mối, mà tỷ lệ sống sót chỉ có một nửa. Độ khó để có được manh mối này đã tăng lên một cấp so với bình thường. Lâm Chiết Quang nhận ra ý nghĩa của cánh cửa này, trận chiến sinh tồn loại bỏ dần. Hắn liếc nhìn Văn Xích, nắm lấy cổ tay của yêu nhất. Không nói không rằng kéo cô gái ra ngoài, cho đến khi dừng lại trước một người đàn ông đang đứng trong góc tối quan sát. Mặc dù người đàn ông này trông không có vẻ là người có lòng tốt, nhưng ít nhất còn an toàn hơn Văn Xích. Quan trọng hơn là, Ngụy Khoảnh nhìn ai cũng bằng ánh mắt lạnh lùng khinh thường, cho dù có đẹp trai đến mấy cũng không gây ra lo ngại sẽ trở thành tình địch. Đại ca, giúp tôi trông cô ấy một lát, tôi đi rồi sẽ về. Lâm Chiết Quang đẩy yêu nhất về phía Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh nhướng mày, nhả ra hai chữ. Vì sao? Lâm Chiết Quang kiên quyết nói. Tôi sẽ thắng, manh mối thuộc về anh. Ngụy Khoảnh vui vẻ nhận lấy cổ tay của yêu nhất. Không cần tốn sức mà vẫn có lời. Công việc quen thuộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nhất và Ngụy Khoảnh đứng song song. Cô nhìn bóng lưng đang chạy của Lâm Chiết Quang. Trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thường thì khi buộc phải ở một mình với những người có khả năng đồng cảm âm điểm. Ngụy Khoảnh sẽ không bắt chuyện, vì anh biết đối phương cũng lười diễn trò giống anh. Nhưng lần này, anh mở miệng trước, cô làm thế nào mà khiến hắn nghe lời vậy? Anh cũng có một con chó trung thành, nhưng gần đây anh phát hiện ra chó trung thành đã biến thành chó sói. Yêu nhất, nói cho anh biết tôi có được gì không? Ngụy Khoảnh trầm ngâm rồi đáp, một thẻ hách cửa quỷ. Yêu nhất ngẩng đầu nhìn Ngụy Khoảnh, dựa vào giác quan thứ 6 của mình mà phán đoán tấm thẻ này chắc hẳn rất giá trị, cô đáp. Tôi nói với hắn là hình như tôi bắt đầu thích hắn rồi. Ngụy Khoảnh, đó là lời nói chơi hay thật lòng? Yêu nhất nháy mắt với Ngụy Khoảnh, cười nói. Anh đoán xem, trăng sáng sao thưa, câu chuyện trong cửa tự động dệt nên, người cầm quyền trong phòng điều khiển cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Thủ lĩnh, ngủ một lát đi, có động tĩnh gì tôi sẽ gọi cậu. Tù kỳ mang đến một cốc sữa ngọt nóng, cúi người đặt trước sofa. Người trên sofa đã tháo bỏ chiếc mặt nạ cồng kềnh, dưới chiếc mũ đen, những đường nét thanh tú lại lộ ra, nhưng không hề có chút sức sống. Đường Kha Tâm chống khuỷu tay lên lưng sofa, ngón tay đè lên thái dương, ánh mắt trống rỗng. Cơ thể cậu đã quen với việc ôm một người mà ngủ, thời gian này cậu có thể ngắm mỹ nhân ngủ, mở mắt ra lại có thể ngửi được hương mỹ nhân. Tuy chỉ có nửa tháng nhưng khoảng thời gian này như đũa ngọc ly vàng đã phá hoại sự kiên nhẫn của cậu. Sói đã từng ăn thịt, sao lại thích quay về gặm bắp cải? Ban đầu cậu định chờ hoàn thành hết mọi việc rồi mới thú nhận với Ngụy Khoảnh, nhưng tiếc thay, Ngụy Khoảnh chưa bao giờ nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Cửa phòng tối bị gõ vang, Đường Kha Tâm trở lại thực tại, trên mặt nổi lên một lớp sương mờ, sương tan đi, khuôn mặt tuấn tú đã biến thành khuôn mặt của một ông chú với nếp nhăn. Kim Linh bước vào, dâng lên một hộp cơm, Ngụy Tiểu Khoảnh nói muốn trả lại, cô đột nhiên nhận ra mình đã tự động thay Ngụy Khoảnh gọi. Thủ lĩnh, thành chủ thần, vì chủ thần ban ngày đột nhiên kỳ lạ muốn đi làm ông chú nhà ăn. Đường Kha Tâm liếc nhìn Tu Kỳ một cái, Tu Kỳ nhận chỉ thị, tiến lên nhận lấy hộp cơm. Kim Linh, đến giờ tí, đã có 7 người chơi hoàn thành phó bản. Nếu không có gì bất ngờ, sẽ sớm tăng thêm 2 người nữa, một là Lâm Chiết Quang, một là Ngụy Tiểu Khoảnh. Ông chú trên sofa nhíu mày, Ngụy Tiểu Khoảnh tại sao lại muốn đến phòng hiệu trưởng lần nữa? Kim Linh, họ đã phát hiện ra nhiệm vụ manh mối, yêu cầu tôi cấp phép mở cửa phòng hiệu trường, có thể là định tổ đội vượt ải. Chủ thần đột ngột đứng dậy, sải bước lớn đẩy cửa đi ra. Đường Kha Tâm vừa đi vừa thầm rủa, chủ thần hầu như chỉ chơi trò chữ nghĩa trên phiến đá, chẳng trách không có quỷ hoàng nào thích đích thân ra tay. Và cậu bắt đầu suy nghĩ, sau này có nên lắp đặt camera toàn cảnh trong tất cả các cánh cửa do cậu chủ đạo không? Điều này lại tốn bao nhiêu tiền đây? Trước cửa phòng hiệu trưởng, Yêu Nhất liếc nhìn Ngụy Khoảnh, nói. Đã nói là đợi ở chỗ cũ, vậy mà anh lại bỏ tôi chạy đến đây. Tôi chưa nói sẽ đợi ở chỗ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh nhìn vào cánh cửa đen đang mở toang, muốn bước vào nhưng đáng tiếc bên hông anh lại treo một Yêu Nhất, phiền phức vô cùng. Anh vừa kéo người xuống vừa nói. Chó con của cô đã vượt ải rồi. Cô còn bám lấy tôi làm gì? Cho tôi vào cùng, tôi muốn xem phó bản. Yêu Nhất nhất quyết không chịu buông tay. Ngụy Khoảnh nhớ ra rồi, Yêu Nhất là người siêu tầm nhiệm vụ nhánh. Cửa quỷ lớn quá, thực sự có thể gặp đủ loại người. Ngụy Khoảnh, đừng tưởng rằng cô có thể hack là không chết nhé. Yêu Nhất, tôi không quan tâm, tôi muốn xem. Lúc hai người đang giằng co, cùng lúc cảm thấy lạnh sống lưng. Như thể có ai đó đang cầm một lưỡi dao băng trượt từ xương sống xuống đến xương cụt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Yêu Nhất như một con gà con bị một người nhấc bổng lên. Cô ngẩng đầu nhìn, người đến trông có vẻ quen quen, hình như từng gặp qua sau cửa kính nhà ăn. Ông chú lạnh lùng liếc cô một cái, đưa tới một tấm vé giấy màu xanh chữ trắng nói. Cuộc thi đã bắt đầu, Văn Xích không yếu đâu, có lẽ là lần cuối gặp mặt, xem hay không tùy cô. Sắc mặt Yêu Nhất thay đổi một chút, cô giật lấy tấm vé, quay người bước nhanh về phía cầu thang. Tay khác của ông chú tùy tiện chộp lấy, liền tóm được bạn học Ngụy đang định lén vào phòng hiệu trường. Ngụy Khoảnh, người này bước lớn hơn rồi, chẳng lẽ lót thêm đế giày? Ngụy Tiểu Khoảnh, giờ giới nghiêm đến rồi, theo chú về ngủ nào. Ngụy Khoảnh nhìn vào khuôn mặt hiền hòa của ông chú này, da đầu bỗng thấy tê dần, anh xoay mũi chân. Xoay người 360 độ rồi lại lao về phía cửa, nhưng lại bị kéo ngược lại. Hai người lại chơi trò mèo vờn chuột vài lần, Ngụy Khoảnh không cách nào phá vỡ được vòng vây của chú. Anh vung tay, không chơi nữa, bảo anh đi thám hiểm là cậu, không cho anh mạo hiểm cũng là cậu. Ý là sao, đùa quỷ à? Nhìn bóng lưng tức giận của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm do dự một giây, cậu không thể xác định được Ngụy Khoảnh đã đoán đến bước nào rồi. Là đoán ra cậu làm việc ở cửa quỷ, hay đoán ra cậu chính là chủ thần. Cậu cảm thấy hơi ngứa tai, cổ họng có chút khô, ánh mắt không kiềm được mà dõi theo eo của Ngụy Khoảnh, biết rằng nếu cứ tiếp tục sẽ lộ thêm nhiều điều. Giữa lúc do dự, người phía trước chủ động quay lại, đôi mắt đào hoa vô tội chớp chớp ánh lên tia sáng vô vọng. Nhưng chú ơi, phòng của cháu biến thành lều hồng rồi, không có chỗ ngủ đâu. Uất ức lắm luôn, cạch. Đó là tiếng thần kinh nào đó của Đường Kha Tâm đứt đoạn. Rạng sáng, Ngụy Khoảnh nằm nghiêng trên giường ký túc xá 002, hóa ra chỉ cần người chơi kết thúc nhiệm vụ manh mối, ký túc xá sẽ quay trở lại. Khi được dẫn đến ký túc xá, T Tiểu Tang không biết đã đi đâu. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của lão chú ở giường bên. Khóe mắt giật nhẹ, hỏi, chú chắc chắn sẽ ngủ với cái mặt này à, ngủ ngay cạnh tôi. Ông chú hiền từ vỗ vai Ngụy Khoảnh, ngủ đi, mai 6 giờ còn có tiết học sớm đấy. Ngụy Khoảnh, anh nhịn được cơn xúc động muốn đá, xoay người, dùng mông mạnh mẽ đẩy ông chú kỳ quái ra khỏi giường. Sáng hôm sau, Ngụy Khoảnh với đôi mắt thâm quầng bước vào tòa nhà học trong tiếng chuông tiết học sớm. Vừa bước vào tòa nhà, anh đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Người đang đi lên lầu, trước mắt là một sàn đầy xương gãy, tiếp theo là nhìn thấy tường hành lang của tòa nhà học, trần nhà lớp học, cửa sổ đều đầy dấu tay máu. Dấu máu dài nhất kéo từ cửa cầu thang đến trước cửa lớp 3, cuối cùng biến mất ở giữa hành lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra đây chính là nguyên nhân của tiếng đánh nhau mà anh nghe được hôm qua. Ngụy Khoảnh từ từ đi, từ lớp 1 đến lớp 5, bên trong lớp học đều trống không. Những lớp học này hôm qua vẫn còn đầy người. Cánh cửa cuối hành lang mở ra, một cái đầu vàng ló ra, chính là Tang Quỷ đã mất tích cả đêm. Tang Quỷ thấy Ngụy Khoảnh, tung tăng chạy tới, tâm trạng có vẻ rất vui. Lão đại, hôm qua có người kích hoạt cơ chế, quái xương xuất hiện, người chơi chết gần hết rồi, chỉ còn lại 20 người. Khi hắn đến nơi, cuộc chiến đã gần kết thúc, tâm trạng tốt không phải vì có người chết. Mà là vì 20 người còn lại đều còn khá lợi hại, đánh cho đám quái xương la oai oái, rớt đầy hạch lửa, Tiểu Tang Quỷ cứ thế nhặt hết đường đi, rồi giấu từng đồng vào không gian kẽ hở của mình. Ngụy Khoảnh, còn gì nữa? Anh nghe thấy tiếng thảo luận từ lớp học phía trước. Những người chơi còn lại tụ lại với nhau cả đêm, chắc chắn không phải để thưởng thức những bức tường đỏ trong tòa nhà này. Tang Quỷ báo cáo, hôm qua 8 người chỉ đạo võ thuật đều chết rồi. Họ quyết định tập hợp tấn công giáo quan hôm nay, giữ mạng sống, moi thông tin. Trời thẩm vấn à, Ngụy Khoảnh nhướng mắt, đẩy cánh cửa lớp 8 cuối cùng này ra. Trong lớp học, 20 cái bàn được xếp thành một hình vuông, người ngồi vây quanh bên trong, giống như những loài chim xây tổ để sưởi ấm cho nhau. Ngụy Khoảnh thấy yêu nhất như lúc mới gặp, co rúm lại, cẩn thận giữ lấy hình tượng cô gái yếu đuối, bên cạnh cô là Lâm Chiết Quang. Trên mặt Lâm Chiết Quang có một vết máu, Ngụy Khoảnh lại nhìn quanh một lượt, vì Văn Xích có ngoại hình quá phổ thông. Anh đã không nhớ rõ mặt hắn, vì thế không chắc liệu Văn Xích có ở trong đám người này không. Trận đấu tối qua, Lâm Chiết Quang chắc là đã thắng rồi nhỉ, hắn có thể ở đây chờ thông tin. Người bên trong thấy Ngụy Khoảnh bước vào, trái tim treo lơ lửng lại rơi xuống, bởi vì người này là người khởi xướng cuộc chiến tối qua, rõ ràng cũng là một kẻ có khả năng. Đối mặt với Ngụy Tiểu Khoảnh, mọi người đã có một cuộc tranh luận. Có người cho rằng Ngụy Tiểu Khoảnh là người có khả năng nên lôi kéo. Có người lại nghĩ rằng Ngụy Tiểu Khoảnh hành động độc lập sẽ phá hoại đại sự nên phải hợp sức tiêu diệt. Cuối cùng do Phùng Hướng, người có lực chiến đấu mạnh nhất, quyết định trước hết lôi kéo và giám sát, không để Ngụy Tiểu Khoảnh hành động thừa thãi. Một khi xảy ra biến cố, giết. Phùng Hướng bước lên, ngẩng đầu nói với Ngụy Khoảnh, gia nhập chúng tôi, nếu không đừng trách chúng tôi cô lập anh. Ngụy Khoảnh hừ lạnh một tiếng, anh phải nghĩ cho kỹ, là tôi cô lập mấy người đấy. Dám nói một mình anh cô lập 20 người, rõ ràng anh không coi lời đe dọa của Phùng Hướng ra gì. Bầu không khí trong lớp học ngay lập tức trở nên căng thẳng như dây cung. Lúc này, Tiểu Tang Quỷ đứng canh ở cửa hét lên. Giáo viên mới đến rồi. Hắn xoa xoa tay, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Ngụy Khoảnh quay đầu lại, thấy một khuôn mặt chú quen thuộc. Chết tiệt, ế, đang trong tư thế mài đao soạn súng. Tiểu Tang Quỷ bất ngờ bị Ngụy Khoảnh túm lấy cổ áo phía sau, kéo thẳng vào lớp học. Lão đại, anh quen ông chú này à? Tang Quỷ thắc mắc hỏi. Ngụy Khoảnh, không chỉ quen, anh còn cùng chú đánh du kích trên giường cả đêm, 10 phút trước vừa mới tách ra. Anh kéo Tang Quỷ. Mang hai cái bàn lại, ngoan ngoãn ngồi vào góc lớp. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Hướng nhảy vào vòng bàn hình vuông đã bị mất một góc, giấu cây gậy sắt tháo từ ghế xuống dưới bàn. Mọi người nín thở chờ đợi, một chú cao giáo, đeo kính gọng vàng, toát lên khí chất nho nhã bước vào. Trên mặt Phùng Hướng dần dần không giấu được nụ cười, ngay khi hắn định ra lệnh, chú ấy đột nhiên đạp chân lên cái ghế ở cửa. Chiếc ghế gỗ thép lập tức hóa thành tro, bốc lên một làn khói. Mọi người, Ông chú đeo găng tay trắng ở tay phải, nhẹ nhàng phủi gối, ngẩng đầu nở một nụ cười giả tạo, giọng nói như từ hầm băng vọng ra. Lên lớp không được tự ý đổi chỗ ngồi, dọn lại bàn, ngồi theo thứ tự chiều cao từ trái sang phải. Chú ấy giơ tay nhìn đồng hồ vàng, giới hạn, 5 phút, lời tác giả, các lưu lượng đỉnh cao kinh dị đi team building ở châu Phi, bị bộ tộc ăn thịt người bắt. Tộc trưởng hét lên với đám người, ai là Ngụy Khoảnh, không ai trả lời, tộc trưởng nghĩ ra một ý, hét lên, Ngụy Khoảnh thích ông chú, lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng bực bội vang lên từ trong đám người. Mẹ nó, các lưu lượng đỉnh cao kinh dị đi team building ở châu Phi, bị bộ tộc ăn thịt người bắt. Tộc trưởng hét lên với đám người, ai là Đường Kha Tâm, không ai trả lời, tộc trưởng nghĩ ra một ý, quát lớn, chủ thần không được phép ưu ái người chơi. Lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói ấm ức vang lên. Nhưng anh ấy là Khoảnh Khoảnh cục cưng mà. Cách chương.